Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình luận trợn mắt ngây người một lúc lâu. Thầm cảm khái tổ chức nào lại coi tiền bạc như rác. Vừa lắp bắp hỏi, vậy ngươi muốn thêm cược gì? Ngài Donovan, tôi đã chia sẻ kỷ lục 58 trận đấu của Asacha cho chủ nhân của tôi. Ngài ấy vô cùng tán thưởng. Nero cầm thiết bị khuếch đại âm thanh trên bàn bình luận. Ngẩng đầu nhìn về phía Donovan. Chỉ cầu ở ván thứ 59. Một ván định thắng bại. Nếu tôi thua, toàn bộ số tiền cược từ đầu giao dịch tối nay đến giờ phút này, tôi sẽ trả cho ông gấp đôi, bao gồm 150 thùng kim loại quý, 8 hạm tinh tấn công, 100 chiếc cơ giáp chế tác si đế quốc. Nếu tôi thắng, ông sẽ không có tiền cược và cơ giáp gấp đôi, nhưng 150 thùng kim loại quý, 8 hạm tinh tấn công vẫn như cũ, mà nếu tôi thắng, tôi chỉ cần một thứ. Donovan kỳ thật trong lòng sớm đã linh cảm, nhưng đối mặt với số tiền đặt cược khổng lồ đến mức thiên văn như vậy, hắn vẫn nuốt nước miếng, hỏi vào máy truyền tin, ngươi muốn cái gì? Nero giơ tay, chỉ vào chiếc cơ giáp mãng đỏ toàn thân đầy máu xanh, đang cúi đầu đứng thẳng trong đấu thú trường. Tôi muốn hắn. Đấu thú trường xôn xao bàn tán. Không ít người nghi ngờ hạt vĩ nói quá lớn, rất có thể là muốn chơi trò lừa bịp, nhưng đấu thú cá cược là ván cược sinh tử. Đám hạt vĩ này căn bản là lấy mạng ra cược. Thực lực của Asacha đã sớm được mọi người chứng kiến, trừ phi quyền hạn vòng cổ nằm trong tay hạt vĩ, nếu không rất khó tưởng tượng hạt vĩ có thể sống sót từ tay Asacha. Donovan rất không hiểu. Asacha quan trọng với các ngươi như vậy sao? Nero thần sắc thản nhiên bịa chuyện nói. Chúng tôi đã hoàn toàn hiến thân cho thần dụ Delphi. Thần dụ nói Asacha sẽ là hy vọng phục hưng của Thánh Điện. Dù phải dâng hiến tính mạng của mình, cũng phải đưa Asacha về Thánh Địa. Cái lợi của việc giả làm cuồng tín đồ là dù hắn có bịa chuyện gì, người nghe dù cảm thấy điên rồ, nhưng lại không cảm thấy bất thường. Dù sao, hành động của cuồng tín đồ căn bản không có gì là bình thường cả. Donovan vuốt cằm, tính toán một lát về lợi và hại của việc thêm cược. Cuối cùng trong tiếng khuyến khích ngày càng dữ dội từ khán đài, gật đầu đồng ý, được. Hắn vừa gật đầu, tất cả tiền cược tối nay đã bị Nero bao trọn. Đám tinh tặc dậm ủng xuống đất, phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Hay, hay, khoan đã, ta có một điều kiện. Donovan rất cẩn thận, mặc dù Asacha chưa từng thua trên đấu thú trường, nhưng vạn nhất hạt vĩ thực sự có cao thủ mạnh hơn thì sao? Nhìn cái cách họ không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiêu mộ một giác đấu sĩ, việc hạt vĩ có cao thủ như mây cũng không phải là không thể. Hắn suy nghĩ lại, thêm cược thì được, nhưng các ngươi chỉ được cử một người. Hơn nữa người được chọn phải do ta quyết định. Khán đài vang lên một tràng tiếng hừ, khinh thường, khiến Donovan mặt đầy xấu hổ. Nero không hề biến sắc, ngẩng đầu hỏi, ngươi muốn chọn ai? Donovan nhìn thiếu niên đội mũ trùm đầu. Vừa rồi khoảng cách rất xa, bây giờ góc quay camera của đấu thú trường đã hạ xuống gần mặt Nero, chiếu khuôn mặt của thiếu niên dưới mũ trùm lên màn hình lớn. Thiếu niên tuy sắc mặt bình thường, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cằm nhọn hoắt, làn da trắng tuyết dưới cổ, so với những tay đấm hạt vĩ cao lớn cường tráng bên cạnh, vòng eo cũng có vẻ quá mảnh mai. Hắn đảo mắt một lúc, trên mặt từ từ nở một nụ cười tàn khốc, nói với máy truyền tin, hay là ngươi đi, thế nào? Tiếng hừ, khinh thường từ khán đài càng to hơn. Tất cả tiếng ồn ào đều đột nhiên im bặt cùng lúc thiếu niên thản nhiên đồng ý. Nero. Được, Bạch Lang Kỵ chợt quay đầu lại. Chủ nhân. Nero xoay người đi về phía lối vào sàn đấu. Bạch Lang Kỵ xoay người liền nhảy qua lan can, chạy như bay đến bên cạnh Nero. Donovan lập tức kêu lên, ai ai ai, đã nói là ngươi đánh một mình, chơi xấu là không tính. Bạch Lang Kỵ đi theo sát phía sau hắn, nhưng không dám mạnh mẽ ôm hắn đi, gấp gáp thì thầm, tiểu điện hạ, xin đừng, cầu xin ngài đừng, hãy để tôi đi, tôi có thể đánh thắng hắn, cầu xin ngài, cách chương.